Mèo rừng thở dài, ngay khi lực chú ý của đám mèo đều tập trung trên y người con mèo Mỹ lông ngắn, không con mèo nào phát hiện, không biết từ khi nào ánh mắt Văn Tâm lại như có như không dừng lại trên y người Liên Văn Bách. Hắt xì, Liên Văn Bách mờ mịt hắt xì một cách, còn chưa biết vận mệnh gì đang chờ đợi cậu ta. Cách chương.